mỹ nhân ốm yếu bị đám cố chấp cuồng theo dõi. Chương 60, mỹ nhân và dã thú 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, mắt phải của nữ sinh tựa như đột nhiên bị kim tiêm, truyền đến một trận đau đớn mãnh liệt thấu xương, liên tiếp mang theo một cỗ ác hàn từ làn da của cô lan tràn đến đáy lòng cô. Tựa như có một đôi tay vô hình đột nhiên siết chặt cổ họng cô. A, nữ sinh cố gắng che mắt phải của mình, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, đau đớn khó nhịn, thân thể cô ngửa lên, đầu gối quỳ xuống đất. Tống Ngôn Trần đứng ở trước mặt cô, bị phản ứng đột ngột của cô làm cho hoảng sợ, suy nghĩ cũng cùng lúc bị kéo về. Anh vội vàng ngồi xổm xuống đỡ đối phương. Cậu làm sao vậy? Đầu nữ sinh hoảng loạn không rõ, giống như có một vạn con ruồi ở bên tai cô phát ra tiếng ong ong vỡ vụn. Cả người cô đều không ngừng run rẩy, một loại hàn ý từ sâu trong linh hồn cô chậm rãi lan tràn khắp toàn thân cô. Nữ sinh buông tay bịt mắt phải ra, bất ngờ đối diện với đôi mắt đột nhiên mở to của Tống Ngôn Trần. Nhìn từ góc nhìn của cô, cô chỉ có thể nhìn thấy nam sinh trước mặt tựa như nhìn thấy hình ảnh khó có thể tin được. Mi mắt đang điên cuồng chớp động, đôi môi phai màu cũng phát run lên dưới. Cô sững sờ nhìn chằm chằm Tống Ngôn Trần trước mặt, ngác mở miệng, nhưng nửa ngày không phát ra âm thanh. Đau thật, một giây sau, cô mơ hồ cảm thấy có chất lỏng nào đó chảy xuống từ mắt phải của cô, nhỏ giọt vào cổ cô. Nữ sinh môi răng mấp máy, run rẩy vươn tay, sờ chất nhầy vô cớ xuất hiện trên mặt, cúi đầu, nhìn về phía lòng bàn tay mình, một mảnh đỏ tươi. Cổ họng nữ sinh lăn lộn, sụp đổ mà hít thở không thông, kêu thảm thiết từ cổ họng cô điên cuồng chen ra. Tiếng kêu thê lương nhất thời truyền khắp phòng học. Trong lúc nhất thời, ánh mắt cả phòng học đều không tự chủ được nhìn về phía nữ sinh. Đó là máu. Trái tim Tống Ngôn Trần dường như dừng lại vào giờ khắc này. Ngay cả không khí cũng không còn lưu động nữa. Ngay cả lỗ tai cũng tựa như thất bại, thậm chí không nghe thấy người chung quanh truyền đến một trận thổn thức. Cho đến khi nữ sinh hoảng sợ kêu lên mới bất chi bất giác đánh thức cậu. Sau tai tái nhợt cũng lúc này nhanh chóng nổi da gà. Tống Ngôn Trần đứng lên, nắm lấy tay đối phương, tựa như là giống lên. Đi, chúng ta sẽ đến phòng y tế ngay bây giờ. Nữ sinh khóc càng lúc càng lớn, một con mắt khác cũng chảy ra nước mắt thành châu, xen lẫn máu tươi tanh hồng. Cả khuôn mặt đều bị máu CSNC khóc. Cô không khống chế được mà run rẩy, trong miệng cũng đồng loạt phát ra tiếng khóc hỏng hóc, âm thanh đều run rẩy. Tôi đau quá, tôi đau quá, ô ô. Tống Ngôn Trần nhìn bộ dáng suy sụp cảm xúc của nữ sinh, trong lòng căng thẳng, nước mắt chua xót mơ hồ cũng muốn tuôn ra. Giờ phút này cậu luống cuống tay chân, cố gắng trấn an đối phương, âm cuối cũng có chút không khống chế được phát run. Cố nhìn, chúng ta sẽ đến phòng y tế ngay bây giờ. Nữ sinh vừa định gật đầu, nhưng thân thể của cô lại giống như mất đi xương cốt chống đỡ. Vừa muốn cất bước, liền yếu đuối vô lực quỳ trên mặt đất. Đồng tử Tống Ngôn Trần chấn động, tim hoành ngang, cơ hồ là không có nửa điểm do dự ngồi xổm xuống. Một tay cõng người ở phía sau, sau đó cố hết sức đứng lên. Tuy rằng thân hình Tống Ngôn Trần trong số các nam sinh cùng trang lứa có chút nhỏ bé, nhưng dù sao anh cũng là một nam sinh, mà nữ sinh phía sau cô lại rất gầy. Tống Ngôn Trần cõng đối phương mặc dù không tính là thoải mái, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không có sức lực. Nữ sinh cúi đầu nhìn Tống Ngôn Trần ôm chặt mình, nước mắt nóng bỏng cũng đồng loạt rơi xuống, đập vào dưới quần áo Tống Ngôn Trần. Tôi có bị mù không? Cô gái nghẹn ngào khóc thành tiếng, nước mắt càng chảy nhiều, cảm xúc sụp đổ từng chút một. Trong đầu cô không ngừng lên men, Tống Ngôn Trần nghe được phía sau truyền đến tiếng khóc, ngực như bị dao cắt, cậu lại cõng người càng chặt, cắn răng trấn an, sẽ không đâu, mắt cậu không bị thương, làm sao có thể đột nhiên không nhìn thấy, nữ sinh sao có thể không biết đây là Tống Ngôn Trần đang cố gắng an ủi. Cô cắn khuỷu tay của mình, tiếng nức nở cũng không ngừng phóng đại theo, nước mắt cũng càng chảy càng nhiều. Tống Ngôn Trần lòng nóng như lửa đốt, khiêng vác đối phương, hỏa hốc xuống lầu, hoàn toàn không để ý ánh mắt khác thường của người xung quanh. Dọc theo đường đi, người đàn ông bên cạnh cậu đều theo bản năng nhìn về phía Tống Ngôn Trần. Mơ hồ tất cả mọi người đều chú ý tới mắt phải bị thương của nữ sinh phía sau cậu. Vừa sắp đi tới lầu 2, một hình bóng màu đen liền im lặng đứng ở vị trí góc đường. Trong nháy mắt Tống Ngôn Trần đi xuống, nam sinh mặt không chút thay đổi đứng tại chỗ, trong ánh mắt máu đỏ rậm rạp đục ngầu, giống như một con dao nhìn chằm chằm vào phương hướng Tống Ngôn Trần. Con người đen nhánh phản chiếu bóng dáng thân mật của Tống Ngôn Trần và nữ sinh. Cảm xúc cũng theo đó hóa thành vặn vẹo cùng ghen tị. Tống Ngôn Trần tự nhiên cũng chú ý tới đối phương. Mí mắt tỉ mỉ đều đang bối rối chớp lên. Kỳ thật trong lòng cậu còn có vô số câu hỏi muốn hỏi đối phương. Ví dụ như, anh là ai? Anh thật sự tên là Phó Lục Viễn sao? Vì sao không ai biết anh rốt cuộc đều giấu giếm tôi cái gì? Nhưng cậu thật sự quá gấp gáp. Nói chuyện đều mang theo thở hổn hển. Căn bản không dành để ý đến những cô gái khác. Chỉ có thể cõng chặt cô gái phía sau trước. Bước nhanh xuống dưới lầu. Mắt thấy Tống Ngôn Trần sắp cùng nam sinh lướt qua. Tống Ngôn Trần cũng không biết là nhìn thấy đối phương cảm xúc như thế nào. Đột nhiên quay đầu lại. Hướng về phía đối phương nhẹ giọng hô một câu. Ở chỗ này chờ tôi. Tôi sẽ sớm trở về. Nam sinh trầm mặc nhìn chằm chằm bóng lưng Tống Ngôn Trần dần dần đi xa. Trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ sinh bị Tống Ngôn Trần cõng phía sau. Ghen tị mãnh liệt cơ hồ muốn hoàn toàn bao phủ cậu. Nhìn từ góc nhìn của anh lại cảm thấy khi hai người này ở cùng một chỗ. Có một loại mỹ cảm nói không nên lời. Tựa như vương tử công chúa khắc họa trong phim truyền hình. Lang tài nữ mạo không giống như anh. Xấu xí, rõ ràng là chuột trong mương. Lại cố gắng hái trăng thật lâu. Môi nam sinh co giật, run rẩy tựa như chó đi lạc đang ở trong giá rét. Trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh bất thình lình. Thật sự quá chói mắt. Kỳ quái, không bị ngoại lực công kích. Giác mạc cũng còn nguyên vẹn. Thậm chí thị lực cũng không có vấn đề gì. Rốt cuộc vì sao lại chảy máu? Y tá nói ra suy nghĩ thật sự của mình. Tống Ngôn Trần đứng ở một bên, hô hấp cũng theo đó trở nên có chút dồn dập, vội vàng hỏi, nghiêm trọng vậy sao, bây giờ nên làm cái gì để máu không chảy nữa? Y tá trường không nói gì, xoay người cầm lấy điện thoại di động, thuần thục gọi một cuộc điện thoại, chỉ thấy xì xào bàn tán với điện thoại một hồi, sau đó lại cúp máy một lần nữa, mới một lần nữa hướng về phía Tống Ngôn Trần. Đừng lo lắng, tôi đã gọi các giáo viên khác tới đây. Chúng tôi lập tức lái xe đưa cô ấy đến bệnh viện lớn tiến hành kiểm tra toàn thân. Đừng quá lo lắng, lời này vừa nói ra. Tống Ngôn Trần không có một tia huyết sắc, làn da rốt cục bắt đầu hồi máu. Chậm rãi có một tia nhân khí, trái tim treo lơ lửng mới rốt cục rơi vào thực tế. Cậu hít sâu một hơi. Dùng giọng điệu lẩm bẩm thấp giọng nói, vậy là tốt rồi. Ánh mắt nữ sinh dùng gạc đơn giản xử lý máu, sau khi xác nhận không phải là vấn đề lớn gì, cảm xúc suy sụp của cô cũng chậm rãi khôi phục bình thường. Nhìn bóng dáng Tống Ngôn Trần bận rộn trước sau, cô gian nan kéo ra một nụ cười, hướng đối phương ném một ánh mắt cảm kích. Cảm ơn. Tống Ngôn Trần lắc đầu, mí mắt run rẩy trong gió, trong mắt sương mù càng dày đặc, giống như là muốn ngưng tụ thành lệ. Có trời mới biết. cậu vừa rồi cũng sắp bị dọa chết. Vốn hai người còn đang nói chuyện phiếm, đột nhiên mắt lại chảy máu. Quả thực khiến cậu sợ tới mức tim muốn nhảy ra. Nếu đối phương thật sự xảy ra chuyện gì, Tống Ngôn Trần sợ không phải sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Nữ sinh nhìn cậu, dừng một chút lại dừng lại. Có chút muốn nói lại thôi. Cái kia, bạn Tống, trong khoảng thời gian này trường học cũng không an toàn lắm. Em không cần học ở trường như trước nữa. Hôm nay em cũng về sớm một chút đi. Một mình tôi ở chỗ này không sao. Sẽ có giáo viên dẫn tôi đến bệnh viện. Tống Ngôn Trần tự nhiên có thể nghe được sự quan tâm trong giọng nói của đối phương. Trầm mặc trong chớp mắt, vẫn có chút lo lắng. Nói xong, nữ sinh nhìn thấu suy nghĩ của Tống Ngôn Trần, khóe miệng giật ra một nụ cười, giơ điện thoại di động lắc lắc. Hơn nữa tôi đã gửi tin nhắn cho người nhà tôi, bọn họ rất nhanh sẽ chạy tới. Nghe đến đây, trái tim căng thẳng của Tống Ngôn Trần nhất thời buông lỏng. Gật gật đầu, cậu vừa mới xoay người muốn đi, đột nhiên lại giống như là nghĩ tới cái gì đó. Vừa mới đi tới cửa, liền một lần nữa xoay người, ánh mắt nhìn về phía đối phương, thật sự mà nghiêm túc nói, nếu như sau này cậu còn có vấn đề gì, cũng có thể liên hệ với tôi. Tống Ngôn Trần vừa nói ra lời này, vẻ mặt nữ sinh liền hơi sững sờ, giống như là bị thứ gì đó bắn tỉa chính xác trái tim vậy. Hai bên má cũng không khỏi dâng lên một chút ửng đỏ. Những lời này của Tống Ngôn Trần chữ cũng không nặng, nhẹ đến mức phảng phất như mơ mộng, nhưng mỗi một chữ cậu nói đều muốn kinh lôi đập vào nội tâm tình động ngượng ngùng của thiếu nữ. Lôi đình vạn quân, cô chớp chớp mắt một cái, hơi thở chậm chậm, tôi biết rồi, bạn học Tống thật sự là dịu dàng trước sau như một. Tống Ngôn Trần kéo thân thể cồng kềnh chậm rãi đi ra khỏi phòng y tế. Rõ ràng thời gian cọ sát trước sau cộng lại cũng chỉ có nửa giờ, nhưng cậu lại cảm thấy có cả ngày dài như vậy. Nghĩ đến đây, Tống Ngôn Trần liền nhịn không được thở dài. Thiên công không làm đẹp. Tống Ngôn Trần vừa ra khỏi cửa, không đi được mấy bước, phía trên đỉnh đầu liền bất thình lình rơi xuống nước mưa to như hạt vừng. Một trận gió nóng thuộc về mùa hè tản đi mái tóc vụn trước trán Tống Ngôn Trần. Phong vân đại biến, mây đen dày đặc, bước chân Tống Ngôn Trần thoáng cái dừng tại chỗ, sững sờ chớp mắt vài cái, đầu tựa như cỗ máy lâu năm thất tu, nửa ngày không kịp phản ứng, cho đến khi nước mưa càng lúc càng lớn, Tống Ngôn Trần mới run rẩy thân thể, chậm chạp phản ứng lại. Cách chương.